Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Ibra khiêu khích. Kết thúc Bielefeld sau cuộc tranh tài. Bayern Munich toàn đội đi vào Champions League tranh tài chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Mặc dù đám cầu thủ có chút mỏi mệt, nhưng Magath cũng không có cho bọn hắn nghỉ. Mà là tại đối Bielefeld tranh tài kết thúc ngày đầu tiên liền để đám cầu thủ tập hợp huấn luyện. Bất quá một ngày này an bài tất cả đều là thân thể huấn luyện. Luyện thể có thể, luyện lực lượng, dùng phương thức như vậy đến làm dịu đám cầu thủ mỏi mệt tình huống. Đồng thời tăng cường đám cầu thủ thể năng. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đang chăm chú trận đấu này. Juventus sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Bayern Munich đã nâng lên thu được tiểu tổ ra biên quyền. Juventus tiểu tổ ra biên lo lắng cũng không lớn. Nhưng là trận đấu này trọng điểm không phải ra biên, mà là hai cái từ mấu chốt. Cái thứ nhất là tiểu tổ thứ nhất. Song phương muốn tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Gắng đạt tới khi tiến vào đấu vòng loại rút thăm thời điểm có thể rút đến một cây tốt nhất ký. Cái thứ hai từ mấu chốt thì là báo thù. Juventus tại song phương hiệp một trong lúc giao thủ, sân khách bị Bayern Munich đánh không hề có lực hoàn thủ. Sau trận đấu ý truyền thông cho rằng Juventus toàn đội còn chưa hiểu là tình huống gì. Liền mơ mơ hồ hồ thua mất trận đấu này. Bọn hắn khẳng định là không cam lòng. Cho nên trận đấu này khẳng định phải báo thù. Ngoại trừ đội bóng phương diện, cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa cũng tràn đầy cạnh tranh. Tại trận này Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó, Juventus tại thi đấu vòng tròn bên trong, sân khách 4-1 toàn thắng Roma. Ibrahimovic tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick. Sau trận đấu, hắn trở thành ý truyền thông báo cáo tiêu điểm. Tại toàn bộ châu Âu cũng thanh danh truyền xa. Tất cả mọi người tại thổi phồng Thụy Điển thiên tài. Nhưng là người Thụy Điển lại biểu thị đối Roma hat-trick không đáng giá nhắc tới. Hắn tâm tư là tại giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Đồng thời, lần này hắn hướng Vinh Quang phát ra khiêu chiến. Tại chủ của chúng ta trận, ta sẽ để cho Vinh biết ai mới là lợi hại nhất một cái kia. Hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Hắn tất cả kỹ thuật đều xây dựng ở tốc độ của hắn bên trên. Nhưng là ta muốn cho hắn biết, bóng đá cũng không phải chỉ riêng chạy nhanh là được. Loại lời này xuất từ Ibrahimovic miệng, thật là khiến người ta không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Ibrahimovic chính là như thế một cái miệng rộng, hắn thường thường sẽ kể một ít dầu có tranh cãi ngôn luận. Cái này khiến những cái kia truyền thông cũng vui vẻ tại truy đuổi hắn. Tiếp cận nàng, liền đợi đến hắn nói ra một chút kinh thế hãi tục nói tới. Quả nhiên, lần này, liền để bọn hắn bắt lấy lớn tin tức. Vào lúc ban đêm, tại Ý đài truyền hình bên trên, liền xuất hiện Ibrahimovic lời nói này. Hắn xuất hiện tại trong màn ảnh, chỉ vào camera ống kính nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn cho hắn biết, bóng đá cũng không phải chỉ riêng chạy nhanh là được. Hình tượng dừng lại, đem Ibrahimovic trên mặt kiệt ngạo thần sắc hiện ra dị thường rõ ràng. Chủ trì thanh âm của người đang vẽ ra ngoài hiện. Thụy Điển cầu thủ Ibrahimovic hướng Vinh phát ra khiêu chiến. Đồng dạng đều là cầu thủ trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Ibrahimovic hiển nhiên đối với Vinh độc chiếm vị trí đầu rất bất mãn. Ta nghĩ tiếp xuống trận này Champions League tiểu tổ thi đấu nhưng có nhìn lạc. Đương trong màn hình xuất hiện người chủ trì thời điểm. Hắn mỉm cười nói như vậy. Trên mặt biểu lộ tựa như là đang chờ mong một trận trò hay đồng dạng. Nhưng không riêng gì hắn, tất cả mọi người đang chờ mong trò hay đâu. Liền ngay cả nước Đức truyền thông cũng không ngoại lệ. Đương Ibrahimovic nói ra muốn khiêu chiến Vinh Quang lời này thời điểm, nước Đức truyền thông phản ứng nhìn rất kỳ quái. Chợt nhìn, bọn hắn là đang làm Vinh chỉ riêng mình bất bình. Nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, liền sẽ phát hiện nước Đức truyền thông đối Ibrahimovic khiêu khích tựa hồ có chút vui thấy kỳ. Thành ý tứ ở bên trong, nước Đức báo bài thậm chí còn đem Vinh Quang cùng Ibrahimovic làm một vài theo bên trên so sánh. Bất quá đây đối với Ibrahimovic tới nói, cũng không phải công việc tốt, Bởi vì từ số liệu so sánh đến xem, Ibrahimovic là ở vào hạ phong. Vinh quang cho tới bây giờ tại bản mùa giải bên trong thi đấu vòng tròn tiến vào 9 cái cầu. Trợ công 4 lần, chính là Champions League bên trong dẫn bóng thiếu điểm, mới tiến vào một cái cầu. Mà Ibrahimovic tại Champions League bên trong so Vinh quang nhiều tiến vào 2 quả cầu. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn sa sút sau tương đối nhiều, mới tiến vào cái cầu. Mà lại mấu chốt là loại này so sánh đối Ibrahimovic đến nói là dấu hiệu không may. Bởi vì lần trước để nước Đức truyền thông như thế liệt số liệu cùng Vinh quang so sánh người là Quaresma, fan hâm mộ bóng đá đối Ibrahimovic bốc lên tranh chấp cũng cảm thấy rất hứng thú. Mọi người đối với luôn luôn rất vui với tương đối. Bình thường trên Internet, fan hâm mộ bóng đá thích làm nhất một việc chính là cầm hai tên giống nhau vị trí cầu thủ ra so sánh, sau đó hỏi, đến tột cùng ai mạnh hơn. Ibrahimovic chẳng khác gì là chủ động vì fan hâm mộ bóng đá phát khởi như thế một đề tài. Sau đó mọi người liền kỳ vọng lấy nhìn thấy đáp án. Đúng vậy à, đến tột cùng Ibrahimovic cùng Vinh quang ai mạnh hơn đâu. Tại Ibrahimovic buông lời muốn khiêu chiến Vinh quang về sau, các ký giả truyền thông tựa như là ngửi thấy mùi máu tê cá mập. Đường Bayern Munich toàn đội tại thi đấu một ngày trước ngăn lại Torino thời điểm Vinh quang bị ngăn ở sân bay. Hơn 30 danh ký người đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Microphone, ghi âm bút đưa về phía hắn. Mỗi người hỏi vấn đề từ mặt chữ đi lên nói không hết toàn giống nhau. Nhưng ý tứ đều là giống nhau. Đó chính là muốn nghe xem Vinh quang đối Ibrahimovic khiêu chiến có ý kiến gì không. Lần này, đối mặt phóng viên ống kính, Vinh quang cuối cùng không nói ra Ibrahimovic là ai. Như vậy đương nhiên, có lẽ các phóng viên càng hy vọng hắn nói như vậy. Ta có cảm tưởng gì? Ta không có cảm tưởng gì. Ta tốc độ nhanh là trời sinh. Ta nghĩ ta luôn không khả năng đặt vào trời sinh ưu thế không cần a. Đối mặt phóng viên ống kính cùng microphone, hắn nói như vậy, trả lời như vậy thật là làm cho các phóng viên rất thất vọng, điểm mùi thuốc súng đều không có. Thế là không cam lòng các phóng viên tiếp tục truy vấn. Như vậy ngươi cho rằng Ibrahimovic nói như vậy không có vấn đề sao? Ngay lúc này, một cái đại thủ tới ôm Vinh quang cổ. Sau đó đem hắn trực tiếp từ các ký giả trước mặt kéo đi. Vinh quang ngửa đầu liền thấy đội trưởng can tấm kia mặt nghiêm túc. Những ký giả kia có lẽ có thể cảm thấy Vinh quang dễ lừa gạt, tốt lắc lư, nhưng là tại can trước mặt, lại ai cũng không dám lỗ mãng. Bọn hắn cứ như vậy có chút không cam lòng nhìn xem can đem Vinh quang từ trong vòng vây của bọn họ cứu đi. Ách, đội trưởng, chớ để ý bọn hắn. Bọn hắn chỉ là nghĩ ở trên thân thể ngươi đào tin tức mà thôi. Cùng bọn hắn dây dưa không có gì tốt chỗ. Can quyệt miệng nói. Đường Vinh Quang trở lại mình đội bóng bên trong thời điểm, Lucas xông tới nói với Vinh Quang. Những này truyền thông thật là có đủ nhàm chán. Ngươi cùng cái kia Thụy Điển to con ai mạnh hơn? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ngươi. Không sai. Lucas nói đúng. Schweinsteiger gật đầu biểu thị đồng ý. Ibrahimovic dựa vào cái gì cùng Vinh Quang so? Ibrahimovic cầm qua Champions League giày vàng sao? Luận năng lực cá nhân, Vinh Quang mới là mạnh nhất. Mà Ismael thì cười nói với Vinh Quang, ta rất hiếu kỳ, lần này ngươi vì cái gì chưa hề nói Ibrahimovic là ai rồi? Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta liền sợ các phóng viên hỏi lại ta vấn đề này. Cho nên ta chuyên môn vào Internet lục soát một chút. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, quanh mình các đội hữu cũng không biết nên biểu tình gì. Liền hỏi nói Ismael cũng nhịn không được liếc mắt, nguyên lai Vinh Quang không đi lục soát. Thật đúng là sẽ lại nói lời này à. Tìm tòi ra đến có cảm tưởng gì. Xác thực rất lợi hại à. Nhất là có một cái cầu. Hắn liền dùng tối động tác đơn giản qua rơi mất đối phương mấy tên phòng thủ cầu thủ. Mà lại xác thực không dùng tốc độ. Vinh Quang nói. Mọi người đều biết hắn nói là cái nào cầu. chính là Ibrahimovic còn tại Ajax lúc tiến cầu. Hắn vừa mới đánh vào cái kia cầu về sau, liền chuyển nhượng đi Juventus. Cái kia cầu cũng có thể xem như Ibrahimovic tại thế giới bóng đá thành danh làm. Không có cái gì xuất chúng tốc độ. Chính là lấy đi cầu cùng phát cầu đơn giản như vậy cơ sở động tác. Qua rơi mất đối thủ toàn bộ phòng tuyến. Thậm chí liên tục hai lần lừa qua camera ống kính. Cuối cùng đem bóng đá đánh vào cầu môn. Đối với cả người cao siêu qua 1m9 to con tới nói. Có thể tiến dạng này cầu. Xác thực rất đáng gờm. Đầy đủ nói rõ thăng bằng của hắn tính chất cùng dưới chân kỹ thuật. Cũng không có lợi hại gì. Lucas bĩu môi, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Không nên khinh địch a. Lucas, ta không có khinh địch. Lucas hét lên, nói câu nói thật là khó khăn như thế sao? Bayern Munich là buổi chiều ngăn lại Torino. Tại khách sạn hơi chút nghỉ ngơi về sau. Bọn hắn đi Alpi sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Liền tại bọn hắn thích ứng sân bãi thời điểm. Margot làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Tham gia lúc trước thông lệ buổi họp báo. Liền ngay cả loại này buổi họp báo bên trên. Vinh Quang cùng Ibrahimovic ở giữa đọ sức đều thành mọi người chỗ chú ý chủ đề. Nói như vậy, tại loại này lúc trước buổi họp báo bên trên. Các phóng viên muốn giải đến bình thường đều là song phương đội hình ra sân. Cùng an bài chiến thuật. Giống như thế đất tập trung hỏi có quan hệ hai quả cầu viên vấn đề. Vẫn là rất hiếm thấy. Ibrahimovic là một cái rất bình thường xuất sắc người trẻ tuổi. Vinh cũng thế. Margot cũng không có cho loại này truyền thông chú ý đổ dầu vào lửa. Đối mặt các ký giả hỏi thăm. Hắn lựa chọn hạ nhiệt độ. Cũng không có cho đệ tử của mình góp phần trợ uy. Bóng đá tranh tài vốn chính là giữa người và người cạnh tranh. Cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Như vậy ngươi cho rằng Vinh có thể đánh bại Ibrahimovic sao? Các phóng viên tiếp tục truy vấn. Ta chỉ quan tâm đội bóng thành tích cùng biểu hiện. Đối với chúng ta mà nói, tiểu tổ thứ nhất mới là trọng yếu nhất. Như vậy ngươi lo lắng Vinh sẽ ở trong trận đấu quá chấp. Nhất cùng Ibrahimovic đơn đấu, mà không để ý đến đoàn đội sao. Chính như ta vừa rồi nói, đội bóng tập thể thành tích mới là vị thứ nhất. Ta tin tưởng Vinh cũng rõ ràng điểm này. Margot trả lời giọt nước không lọt. Nhưng là, trước đó Capello cho rằng Ibrahimovic cũng không so Vinh chênh lệch. Hắn nhận vì đệ tử của mình có thể đánh bại Vinh. Các phóng viên rốt cục ném ra đòn sát thủ. Đem đối phương giáo chủ luyện phản ứng nói ra. Margot nghe được vấn đề như vậy. Trên mặt biểu lộ đều không thay đổi. Hắn là Ibrahimovic huấn luyện viên trưởng. Nếu như hắn không nói như vậy, kia mới kỳ quái đâu. Hắn mỉm cười hồi đáp. Vẫn là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một đám phóng viên ở trong lòng mắt trợn trắng dạng này buổi họp báo thật nhàm chán. Liền chút mánh lới đều không có. Người liền phối hợp chúng ta muốn chết à. PS, ngày cuối cùng nửa, cầu nguyệt phiếu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.